Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 545, phòng thủ áp chế. Sân Anfield, Liverpool cùng MU đọ sức tại tranh tài sơ kỳ đã hiện ra ưu khuyết thế tương đối rõ ràng cảm nhận. Liverpool phòng thủ cường hãn hơn một chút, tiến công cũng càng thêm sắc bén một chút. Nhưng MU tựa hồ còn không có lâm vào phi thường bị động tình cảnh. Tư đồ Vân Binh có chút thất thần, bởi vì bên trên mùa giải trò chơi ban thưởng bên trong, hắn lấy được một chương kinh nghiệm thẻ. Chương này kinh nghiệm thẻ hắn không biết nên cho ai, liền trước mắt đội bóng chủ lực cầu thủ bên trong, cho kinh nghiệm thẻ có thể tăng lên trên diện rộng thực lực chỉ có Eriksen, Robertson, Ter Stegen. Những vị trí khác bên trên cầu thủ cho kinh nghiệm thẻ tựa hồ hiệu quả sẽ không quá tốt. Bên trên mùa giải hắn liền cho qua Casemiro một chương kinh nghiệm thẻ. Lại cho khả năng không quá phù hợp, mà hắn hiện tại lo lắng là cho hậu vệ biên tựa hồ không cách nào tại trong ngắn hạn nhìn thấy ích lợi. Cho Eriksen nhưng lại lo lắng thiên phú của hắn hạn mức cao nhất cũng không phải là đặc biệt cao. Cho thủ môn cũng hiển nhiên không phải như vậy sáng suốt. Về phần mới mùa giải bài kho, ngược lại là không có gì kinh hỉ. Vốn cho rằng sẽ có Liverpool truyền kỳ trận cho ra để hắn chọn lựa. Kết quả cho cái quá khứ 10 năm quán quân ngẫu nhiên mùa giải đội hình bài kho. Cuối cùng ngẫu nhiên đến năm 2006 Chelsea. Hắn ngược lại là kỳ vọng có thể có năm 2008 MU. Tối thiểu nhất có CR Nando cùng hai tên đỉnh cấp hậu vệ trung tâm cùng thủ môn thẻ bài rất có giá. Chị, châu Âu đấu trường bài kho vẫn là quá khứ 15 niên Champions League quán quân đội hình. Lần này hắn rút được năm 2006 Barcelona. Cũng coi là không tệ bài kho. Đã có đỉnh phong Ronaldinho, còn có Puyol, Xavi gọn hắn, hiện tại đội bóng bên trong không có đại lượng tuổi trẻ cầu thủ cần hắn đến bồi dưỡng. Hoặc là nói đem trọng tâm đặt ở bồi dưỡng phương diện ích lợi sẽ không quá lớn. Cho nên thẻ bài hiện tại tác dụng là bồi dưỡng bộ phận tuổi trẻ cầu thủ cùng cho lão tướng duy trì trạng thái. Cùng mấu chốt bồi diễn cho chủ lực sử dụng có thể cam đoan cầu thủ phát huy hạn cuối. Càng nhiều duy trì đoàn đội chỉnh thể trạng thái sẽ không xuất hiện chập trùng không chừng tình. Huống, nguyên nhân chính là như thế. Cái này kinh nghiệm thẻ hắn ngược lại là có chút do dự nên sử dụng hay không. Bởi vì nếu có phù hợp tuổi trẻ cầu thủ thẻ bài, khẳng định sẽ cho bọn hắn sử dụng. Không tồn tại tài nguyên khó mà phân phối tình huống. Tư đồ Vân Binh nghĩ đến càng nhiều hơn chính là nếu như đem kinh nghiệm thẻ giữ lại. Đợi có một ngày Mbappe, Ano trưởng thành lúc, phải chăng có thể cho bọn hắn trực tiếp sử dụng. Suy nghĩ có một kết thúc. Trên trận tranh tài Liverpool chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền chủ động. Theo tranh tài xâm nhập, Liverpool bắt đầu hướng MU chỉnh thể tạo áp lực. Tranh tài phút thứ 11, đường Gareth Bale ở bên trái đường nếm thử thẳng nhét tìm Suarez. Lại bị Ferdinand đưa bóng phá hư ra ngoài. MU tìm kiếm phản kích cơ hội. Carrick tại vùng cấm địa trước vừa ngừng cầu quay người liền bị Eriksen bước đoạt. Hắn cuống quýt phía dưới lập tức đem cầu nghiêng truyền giữa trận cánh phải. Ashley Young dẫn cầu điều chỉnh phe tấn công hướng lại gặp đến Kante bước đoạt. Hắn không chế bóng biến hướng ý đồ hơn người lại bị Kante tinh chuẩn tạp vị. Liverpool fan hâm mộ bóng đá cũng nhịn không được kinh hô. Kante tiểu tử này nhìn bề ngoài xấu xí, lại là cái tàn nhẫn nhân vật. Cắt bóng gọn gàng không chút nào cho đối thủ phản ứng không gian. Liverpool cắt bóng sau tiếp tục xúi dục khoái công. Casemiro phía trước trận đưa bóng quyền quá độ đến Zera bên kia. Evra không dám lên đoạt, bởi vì Azpilicueta lại trợ công đi lên. Nhưng là Zera lại trực tiếp lội cầu biến hướng bên trong cắt. Evra không thể không thu nhập nội tuyến. Zera lắc này lại đem cầu nghiêng truyền về đường biên. Asilicueta vẫn là tại đường biên thành công tiếp ứng sau lội cầu hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Suarez tại đoạt điểm lúc bị Vidic ngăn. Từ phía sau đánh đầu giải vây ra ngoài. Cleverly từ vùng cấm địa trước muốn xúi dục phản kích thế công. Lại tại đẩy về phía trước tiến hai bước đằng sau đối Casemiro bên trên đoạt ra hiện truyền bóng sai. Lầm, hắn nguyên bản định truyền đi tìm Gitzkow. Lại tại nửa đường bị Kante đoạn hạ. Đừng nói MU fan bóng đá ngạc nhiên. Ngay cả Liverpool fan bóng đá đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. OMG, Kante quả thực là xuất quỷ nhập thần lại không chỗ không tải. Ngay tại không đến một phút trước, hắn còn tại đường biên cắt bóng Ashley Young. Liverpool cái này một đợt thế công không có đánh ra uy hiếp. MU bên này đổi vừa đánh phản kích, kết quả cầu lại bị Kante đoạn hạ. Vị này nước Pháp tiền vệ phòng ngự khu vực phòng thủ bao trùm thật sự là quá rộng khắp. Trước đây sớm đã nghe nói hắn là nước Pháp mới Makelele. Hiện tại đến xem hắn so Makelele tại phòng thủ bên trong càng thêm chủ động tích cực. Makelele am hiểu đê vị lúc phòng thủ quả quyết xuất kích. Mà Kante lại là chủ động bóp chết đối thủ tiến công xúi dục khâu. Không hổ là tư đồ Vân Binh tại Hamburg thời kỳ chế tạo cắt bóng máy móc. Chúng ta không thể không một lần nữa xem kỹ Liverpool giữa trận phòng thủ thực lực. Không nói khoa trương chút nào, MU hôm nay giữa trận, không người nào dám đi chính diện đột phá Casemiro. Brazil giữa trận tựa như là lấp kín tường ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Mà Kante lại là một cái khác có thể cắt đứt đoàn bọn hắn đội liên hệ nhân vật hung ác. Mọi thần sắc ngưng trọng, MU tiến công 10 phần không trôi chảy, hoặc là nói căn bản cũng không có tiến công có thể nói. Tư đồ Vân Binh đối Mọi không có chút nào đồng tình. Không có kim cương toàn đừng ôm đồ sứ sống. Đây là hàng cổ không đổi chân lý. Hắn làm tới MU chủ soái, lại mang theo MU đánh Everton chiến thuật 442. Liền ngay cả Ferguson đi vào Anfield cũng không dám đánh như vậy. Đừng nhìn MU thủ vòng tại sân khách đại thắng Swansea. MU thành viên tổ chức chung quy là so trung hạ du đội bóng mạnh hơn không ít. Có thể thắng một chút đều không ly kỳ. Nhưng là tại cùng Premiership đỉnh cấp cường đội giao chiến lúc. Đội hình vĩnh viễn chỉ là cơ sở. Chiến thuật bài binh bố trận, lâm tràng chỉ huy, cũng là tương đối trọng yếu. Đáng tiếc hắn tựa hồ cũng không nhận rõ hiện thực. Có lẽ ngoại giới vài câu ca ngợi, hắn liền thật cho rằng thế giới đều bởi vì hắn mà mỹ lệ nhiều màu. Hiện tại, hắn hẳn là ý thức được hiện thực tàn khốc một mặt. MU phản kích liên tục bị ngăn trở, lại không đàm tiến công như thế nào. Phòng thủ bên này điều chỉnh thời gian, giảm sóc thời gian liền tương đối trở nên càng ngày càng ít. Tranh tài chương 16 phút, đường Liverpool đột nhiên đổi vừa đánh cánh trái về sau. Valencia đem tất cả phòng thủ lực chú ý đều đặt ở Gareth Bale trên thân. Nhưng là Eriksen một cước nghiêng nhét lại là đưa bóng chuyền đến Valencia sau lưng. Từ phía sau cấp tốc quay người về truy. Lại phát hiện Robertson quấn ngoại tuyến hạ ngọn nguồn vượt lên trước sờ cầu. Valencia đã tốc độ cao nhất phi nước đại bên trong để sảnh chặn đường. Nhưng là Robertson nhưng cũng vượt lên trước chuồn chuồn lướt nước đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa. Sườn trái khu vực. Valencia trượt sẻng bên trong quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là Gareth Bale bên trong cắt giết tới. Ferdinand trở về thủ đập quá mạnh, Gareth Bale sờ cầu tức chụp cầu biến hướng cùng đối phương gặp thoáng qua. Vidic chém giết tới, Carrick cũng trở về phòng vùng cấm địa bên trong đi giáp công Gareth Bale. Lúc này Wilbien rất tỉnh táo đem cầu xéo xuống về gõ. Sau một bước trùng sát tiến vào vùng cấm địa Eriksen nghênh cầu nổ bắn ra. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. cho dù đa số thời khắc như thiên thần hạ phàm De Gea bay nhào đến cực hạn nhưng cũng chưa thể đưa bóng cự tuyệt ở ngoài cửa. Eriksen cười lớn phóng đi Gareth Bale trước mặt. Hai người kề vai sát cánh cùng nhau dọc theo bên sân phi nước đại chúc mừng. Eriksen kình xạ phá khung thành. Liverpool từ cánh trái xé mở MU phòng tuyến. Gareth Bale trợ công Eriksen phá khung thành đạt được. Liverpool tiến công rất khó nói đánh cho cỡ nào xảo diệu. Đây càng giống như là một cái sách giáo khoa thức tam giác truyền lại phối hợp. Nhưng là thông qua không ngừng mà giữa trận chặn đường sau khi thành công cấp tốc hướng MU phòng tuyến lần nữa tạo áp lực. Này lại để MU phòng tuyến thời gian dài ở vào tình trạng khẩn trương. Tránh không được có cầu thủ liền sẽ phạm sai lầm. Valencia bị đánh xuyên. Ferdinand trở về thủ sông quá mạnh. Còn có Carrick trở về thủ không có chằm chằm người. Những này biểu hiện tựa như là phản ứng dây chuyền từ đó biến thành một trận tai nạn. Liverpool cho thấy Premiership vệ miện quán quân thực lực, mà MU nhưng không có biểu hiện ra tranh giành quán quân tiềm lực. Welbeck cùng Van Persie thời gian dài không động vào cầu. Ta nghĩ huấn luyện viên trưởng Moy nên nghĩ một chút biện pháp mới được. Tư đồ Vân Binh cũng không có bởi vì dẫn bóng mà biểu hiện ra cỡ nào hưng phấn trạng thái. Hắn thậm chí hơi khẽ cau mày. Hắn đang suy tư Moy sẽ làm sao cải thiện. Phỏng đoán đối thủ tâm lý cùng dự đoán đối phương cách làm là hắn làm chủ soái ở đây biên chỉ huy. Tranh tài quen thuộc, đặc biệt là đương mình đội bóng làm không có cái gì rõ ràng sai lầm thời điểm. Moy làm ra biến hóa. Hắn ở đây vừa cho đám cầu thủ đánh võ thế, để đội bóng tiến công đánh cho càng thêm đơn giản trực tiếp một chút. Nói trắng ra là chính là truyền xa sông sâu. MU không có thực lực cùng Liverpool ở giữa sân chống lại. Như vậy thì muốn vòng qua giữa trận đến trực tiếp hình thành uy hiếp. Thế nhưng là đương MU thật làm như vậy về sau, bọn hắn lại đồng dạng lộ ra rất bình thường bất lực. Tranh tài chương 19 phút, đường Welbeck tại tiếp ứng Gix truyền xa mà bị Van Dijk sau lưng đối kháng áp bách dẫn đến ngừng. Cầu ra ngoài về sau, Liverpool fan bóng đá rất bình thường không lưu tình đối Welbeck phát ra tiếng cười nhạo. Ý đồ đi tăng thêm tâm lý của hắn gánh vác. 3 phút về sau, đường Van Persie đang chạy vị tiếp ứng Cleverly truyền xa lúc. Hắn vừa ngừng cầu liền bị Benatia chen chân vào đưa bóng phá hư ra đường biên. Van Persie rõ ràng có chút tức giận. Hắn cho rằng đồng đội cho hắn chuyền bóng có chút để hắn lên núi đao ý tứ. Đây chính là điển hình núi đao cầu. Cho dù dẫn đầu sờ cầu cũng dễ dàng bị đối thủ ngay sau đó tiến hành cắt bóng cùng phá hư. Nghiêm trọng đó chính là bị đối thủ xâm phạm. Liverpool tuyến hậu vệ đồng dạng cho thấy không tầm thường phòng thủ năng lực khống chế. Cái này khiến Ter Stegen tựa hồ trở nên thanh nhàn. Nhưng trung tâm huấn luyện cầu thủ thủ môn hơn phân nửa như thế. Tại nhiều hơn thi đấu bên trong càng khảo nghiệm bọn hắn so sánh thi đấu tinh lực tập trung độ. Mà không phải tấp nập dập tắt lửa biến nguy thành an. Tranh tài phút thứ 25 lúc Ashley Young đường biên tiếp ứng sau khi thành công lập tức truyền xa tìm Van Persie. Nhưng Van Persie lại tại trước đâm trúng bị Van Dijk ngăn cản tại sau lưng. Hắn ý đồ biến hướng. Van Dijk cũng thay đổi hướng. Hai vị này người Hà Lan lâm vào dây dưa bên trong. Van Dijk chiếm cứ thân thể đối kháng ưu thế. Vượt lên trước sờ cầu đánh đầu về làm. Ter Stegen xuất kích đưa bóng ôm lấy. Sau đó liền thấy Van Dijk té ngã trên đất. Van Persie mắt thấy không thể đụng được banh. Liền ở phía sau đẩy Van Dijk một thanh. Gerrard tức giận từ đó trước trận phi nước đại trở về đối trọng tài chính Mariner ngón tay Van Persie giống giận. Ý là dạng này phạm lỗi không cho bài. Mariner thật đúng là không có ra bài. Gerrard cùng Van Persie hai người đối phun lẫn nhau nhục mà. Sau đó Gibbs tới lôi đi Van Persie. Van Dijk ngược lại là không hề lo lắng đứng dậy. hắn đều đã có chút quen thuộc đối thủ tiên phong tiểu động tác. Mặc dù có người tương đối khác người, nhưng hắn cũng sẽ không so đo. Hắn càng muốn đi xem đối phương tiên phong tức hổn hển vô cùng nôn nóng dáng vẻ. Liverpool hôm nay tại trận này nước Anh derby bên trong hoàn mỹ thuyết minh cái gì là chủ động. Phòng thủ áp chế, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN